Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 13, bắt quỷ bộ đội trận đầu 3. Tiểu cửa sắt bị zombie đẩy ngã, vừa vặn nện vào cùng đầu húi cua chạm vào nhau dẫn đến lui lại Romeo trên thân. Trực tiếp đem hắn nện vào trên mặt đất, cửa sắt đắp lên trên người hắn, bầy zombie đi lại tập tễnh leo ra. Đầu húi cua hoàn toàn bị sợ hãi chi phối đầu não. Đầu óc đều mộng, quay người liền hướng cầu thang chỗ chạy tới. Vượt qua cầu thang chỗ, đầu húi cua bay vào bên trong nhanh nhìn một cái. Liền thấy hắc ám không gian bên trong. Một cây đèn pin lẻ loi trơ trọi rơi trên mặt đất. Tản ra hiếm có quang minh. Romeo ngã trên mặt đất. Trên thân che kín một cái cửa sắt. Đám kia zombie đang từ từ đem hắn vây quanh. Đầu húi cua, cứu ta. Romeo tuyệt vọng mà phát run thanh âm từ phía sau truyền đến. Đầu húi cua khuôn mặt dừng lại vặn vẹo. Hung hăng cắn răng một cái về sau. Càng thêm ra sức hướng cầu thang chỗ chạy. Ba bước hai bước chạy lên cầu thang. Liền đi tới cầu thang ở giữa có ánh nắng địa phương. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường cũng thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đầu húi cua đi lên, đại xà vương chỉ trích nói, người đồng bạn đâu, làm sao không đến, người làm sao không kéo hắn một thanh, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, người tại sao không đi. Đầu húi cua tính tình cũng nổi lên, mắt đỏ đặt câu hỏi, uy, lão đại ta nói chuyện với ngươi đâu, ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm. Ngựa tiểu cường thân là một cái trung tâm tiểu đệ, tự nhiên ra mặt nói. Làm sao? Ngay cả lời cũng không thể nói. Còn luôn mồm vì chính mình đệ đệ báo thù. Hiện tại nhìn thấy zombie đều dọa đến con chó đồng dạng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đầu húi cua cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Lúc đầu trong lòng của hắn cũng vẫn xem không dậy nổi đại xà vương cùng hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường. Cho rằng bọn họ là tặc. Mà mình là binh. Tặc cùng binh làm sao có thể thông đồng làm bậy đâu. Đầu húi cua xem bọn hắn tâm lý một mực là cao cao tại thượng. Chỉ là A Tín Cảnh Ti cùng Hoàng Thịnh đều gật đầu để bọn hắn lưu lại. Cho nên gian xảo đầu húi cua không dám đem nội tâm của mình ý nghĩ biểu lộ ra mà thôi. Hiện tại sống chết trước mắt. Đầu húi cua cũng cái gì đều mặc kệ. Trực tiếp quát mắng. Nghe đầu húi cua kiểu nói này. Đại xà vương ngược lại không có sinh khí. Ngược lại nhãn tình sáng lên. Giờ mình cái đinh chùy. Hưng phấn nói. Người nói không sai. Đệ đệ, ta muốn cho ngươi báo thù. Đầu húi cua âm thầm thở dài một hơi. Kỳ thật hắn nói ra những lời kia về sau. Trong lòng hối hận phát điên. Bất quá giống như chó ngáp phải ruồi. Trước mắt đến xem. Hiệu quả không tệ. Chỉ thấy đại xà vương quát to. Tiểu cường, cùng ta giết zombie đi. Nói đại xà vương một ngựa đi đầu. Giơ chùy cái đinh, miệng kiệt kiệt kiệt hô hào. Biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Hướng dưới mặt đất một tầng đi đến. Vâng, lão đại, ngựa tiểu cường cũng theo ở phía sau. Một tay cầm đèn pin giúp đại xà vương chiếu sáng. Một tay cầm chùy, tùy thời hộ vệ đại xà vương. Hai người hướng phía chỗ ngoặt cửa sắt cấp tốc tới gần. Đứng tại phía sau bọn họ đầu húi cua. Ánh mắt phức tạp, lại kính nể lại giận ý trào phúng. Đầu húi cua không nghĩ tới đại xà vương thế mà không phải chỉ là nói suông. Thật có gan này sắc. Bất quá đối với loại hành vi này, đầu húi cua là rất khinh thường. Trời đất bao la, nào có mạng của mình đại. Vẫn là đi về trước đi. Dù sao trời sập xuống, người cao trước cản trở, không phải còn có kim mạch cơ ở đây sao? Huống chi, đầu húi của hắn liền thật không tin. Cái kia thi quỷ thật săn giết bọn hắn thời điểm, người đại sư kia sẽ không động thủ. Nghĩ như vậy, đầu húi cua trong lòng dễ chịu nhiều, liền hướng mặt đất đi đến. Hắn mới sẽ không giống như bọn họ ngốc đâu. Lúc này... Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường cũng tới gần dưới mặt đất một tầng chỗ ngoặt cửa sắt. Đang muốn đi tới thời điểm, một trận kinh phong đột nhiên từ bên trong truyền đến. Tùy theo mà đến còn có một cỗ hôi thối. Còn có ách, ách, ách, khủng bố tiếng rên rỉ âm. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường khẩn trương đến trên người tóc gáy đều dựng lên đến. Nhìn cũng không nhìn, đại xà vương vung lên trong tay cái đinh, liền hướng về phía trước lấp kín. Cảm giác đâm vào một cái vật thể phía trên. Đại xà vương lập tức cầm lấy chùy liền muốn hướng ký ức vị trí đập xuống. Không cần, là ta. Khủng hoảng mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Để đại xà vương động tác dừng lại. Sau đó hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường thanh âm cũng vang lên. Đại ca, là vừa vặn người cảnh sát kia. Đại xà vương ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một cái đưa lưng về phía bọn hắn thân ảnh quen thuộc. Quần áo trên người nhiều chỗ xuất hiện xé nát miệng. Chính là mới vừa rồi bị zombie bao vây lại Romeo. Chỉ thấy Romeo chính diện giơ kia phiến cửa sắt. Bình thẳng đặt vào. Đứng vững mấy cái zombie. Để bọn chúng không thể tới gần. Ngươi làm sao trốn tới? Đại xà vương kinh ngạc hỏi. Vừa mới nghe được thanh âm. Đại xà vương còn tưởng rằng Romeo đã bị cắn chết. Hiện tại đừng nói cái này. Ngẫm lại làm sao đối phó những này quỷ đồ vật đi. A, bọn chúng đến đây. Romeo trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân. Bị điều đến bắt quỷ bộ đội trước khi đến. Một mực là một cái tuần cảnh coi như xong. Còn như thế nhát gan. Động một chút lại khóc nhè. Thật đúng là hiếm thấy. Đại xà vương nghe vậy hướng bên trong nhìn lại. Đường hầm tương đối rộng mở. Mà cửa sắt tương đối nhỏ. Đã có zombie né qua cửa sắt. Từ đường hầm hai đo. Hướng bọn hắn tập tễnh đi tới. Mùi hôi thối càng thêm rõ ràng. Chạy nha. Romeo đột nhiên ném xuống trên tay cửa sắt. Hướng phía đại xà vương cùng ngựa tiểu cường hai người ở giữa. Liền ra sức chen đi ra. Hướng trên cầu thang phóng đi. Không có cửa sắt. Đám kia zombie cũng không có ngăn cản. Liền một mạch hướng phía gần nhất người sống đại xà vương cùng ngựa tiểu cường lao đến. Lão đại, làm sao bây giờ? Rút lui trước lui. Đại xà vương là có một viên muốn báo thù cực nóng chi tâm. Nhưng không có nghĩa là hắn là kẻ ngu. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường lập tức chiến thuật tính lui lại. Romeo chạy đến ở giữa cầu thang. Có ánh mặt trời chiếu địa phương thời điểm. Liền ngừng lại. Không phải hắn không muốn chạy, mà là đầu húi cua chính ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chặn đường, Romeo nhìn thoáng qua đầu húi cua. Không nói gì, đầu húi cua lúng túng nhìn thoáng qua Romeo. Dừng một chút, đạo, quá tốt rồi. Romeo, ta liền biết người người hiền tự có thiên tướng. Không có việc gì, Romeo chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc dù hắn biết, loại kia trước mắt. Coi như tương giao mấy chục năm bằng hữu đều chưa hẳn sẽ ra tay cứu giúp. Huống chi một cái mới quen mấy ngày, đồng học đâu. Bất quá lý giải sắp xếp giải. Nhưng là có thể hay không tiếp nhận chính là một vấn đề. Rất rõ ràng, Romeo khách quan bên trên có thể hiểu được. Chủ quan bên trên không thể tiếp nhận. Nếu như không phải mạng hắn lớn. Khả năng, đầu húi cua hiện tại rất xấu hổ. Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Tại cùng Romeo rằng co thời điểm. Đại xà vương cùng ngựa tiểu cường lui trở về. Đại xà vương thấy trên cầu thang tiến lên đường đều bị ngăn chặn. Trong lòng kỳ quái. Trực tiếp quát mắng. Ngăn tại nơi này làm gì? Còn không mau chạy. Nha. Đại xà vương lời này cho đầu húi cua hóa giải xấu hổ. Hắn liên tục gật đầu. Sau đó ba chân bốn cẳng. Liền hướng mặt đất đi đến. Đại xà vương cùng Romeo đang muốn nhấc chân đi. Lúc này, đại xà vương tiểu đệ đột nhiên dắt đại xà vương quần áo. Gấp rút kêu lên. Lão đại, các ngươi nhìn, đám kia zombie không dám ra đến. Đại xà vương ngẩn người. Dừng bước lại, thuận ngựa tiểu cường đèn pin bắn phương hướng nhìn lại. Chỉ kiến giải tầng tiếp theo. Cầu thang chỗ trong cửa sắt hắc ám không gian bên trong. Zombie đầu người lờ mờ, nhưng không có một cái dám từ cửa sắt ra. Chẳng lẽ bọn hắn sợ ánh nắng? Đại xà vương suy nghĩ một chút, nhìn một chút trên người sán lạn ánh nắng. Suy đoán nói, phi thường có khả năng. Tiểu đệ ngựa tiểu cường cảm thấy mình lão đại đại xà vương anh minh thần võ. rất tán thành. Romeo cũng chú ý đến loại tình huống này, thở dài một hơi, sau đó cười khúc khích đề nghị. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi tìm kim mạch cơ bọn hắn. Nhiều người lực lượng lớn, đến lúc đó đối phó bọn này zombie cũng đơn giản một chút. Romeo cảm thấy mình ý kiến nhất định có thể thu hoạch được những người khác đồng ý, cho nên nói vừa xong, chân của hắn liền dẫn đầu đạp lên hướng lên cầu thang. Nào biết được, đại xà vương lại là từng thanh hắn giữ chặt. Không muốn, không cần cái gì, Romeo một mặt không hiểu. Có thể là vừa mới, đồng sinh cộng tử qua. Lại thêm đầu húi cua so sánh rõ ràng. Romeo hiện tại đối đại xà vương cảm nhận tốt hơn nhiều. Bị đại xà vương thô lỗ giữ chặt, Romeo cũng không hề tức giận. Đương nhiên, lấy hắn sợ dạng, coi như không có việc này, cũng không dám đối đại xà vương sinh khí. Người đần a, huấn luyện viên nói, những cái kia zombie trên thân đều có thiết bài. Những này thiết bài đều tính tài nguyên điểm. Người đem kim mạch cơ bọn hắn gọi tới. Đến lúc đó chúng ta phân tài nguyên điểm liền thiếu đi. Đại xà vương một bộ ngươi thật xuẩn dáng vẻ. Đối Romeo không khách khí nói. Romeo tưởng tượng cũng có đạo lý. Bất quá một cái ý niệm khác, hắn lại trở nên do dự. Thế nhưng là, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng của ba người, chỗ nào đối phó được nhiều như vậy zombie? Vẫn là tìm kim mạch cơ bọn hắn ổn thỏa một điểm. Hắn mới vừa rồi bị zombie vây quanh, cho nên thực chất bên trong đối zombie có một cỗ cảm giác sợ hãi. Đừng sợ, những này zombie lúc này đã không phải là phổ thông zombie. Tại đại xà vương trong mắt, bọn chúng đã trở thành hắn tương lai giết cương thi. Chết thay đi đệ đệ báo thù lực lượng nơi phát ra. Thêm một người phân, hắn liền thiếu đi một điểm lực lượng. Tương lai nói không chừng liền thiếu đi giết một con cương thi. Cái này khiến đại xà vương chỗ nào chịu. Hắn gật gù đắc ý. Nhìn thoáng qua chồng chất tại cửa sắt cổng. Cũng không dám lao ra. Cũng không cam chịu tán đi bầy zombie. Con ngươi đảo một vòng. Một cái to gan suy nghĩ liền từ trong đầu đụng tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.